Đáng yêu tiểu nam sinh vs đáng ghét đại nam nhân. Chương 33, góc truyện audio.com. Cậu là ai? Hàn Khôn giống như đang uy hiếp hỏi. Anh là ai? Nam nhân cũng không hề thua kém hỏi hắn. Tôi là bạn của cậu ấy. Hàn Khôn dùng hai tay ôm chặt lấy người trong lòng ngực. Người nam nhân lập tức mang biểu tình đầy phẫn nộ. Bạn bè của Nguyệt Tầm tôi đều biết, tại sao chưa từng thấy qua anh? Nhìn người nam nhân trước mắt này bề ngoài nhã nhặn tuấn tú, đột nhiên Hàn Khôn ý thức được cái gì đó. Cậu tên là gì? Không liên quan đến anh, đưa Nguyệt Tầm cho tôi. Nam nhân không chút nào nhượng bộ nói. Trừ phi cậu có thể chứng minh, Nguyệt Tầm quen biết cậu. Nam nhân trừng mắt nhìn Hàn Khôn, đi đến trước mặt Phương Nguyệt Tầm nhìn, lập tức phát hỏa với Hàn Khôn. Anh cho cậu ta uống rượu. Nguyệt Tầm chưa bao giờ uống qua rượu, rốt cuộc anh đang mưu tính cái gì? Không cần tự tiện tưởng tượng bậy bạ. Hàn Khôn buồn bực ném qua một câu, nam nhân này tuy rằng tức giận cũng không có nói thêm cái gì. Nguyệt Tầm, tỉnh, Nguyệt Tầm. Nam nhân nhẹ nhàng vỗ khuôn mặt của Phương Nguyệt Tầm rồi sau đó dùng hai tay ấn huyệt trên đầu cậu, chốc lát Phương Nguyệt Tầm liền mở mắt chớp mắt nhìn hơn nửa ngày. Nguyệt Tầm, là anh, em đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói của nam nhân trở nên dịu dàng thương tiếc, vừa nói chuyện vừa không quên massage cho Phương Nguyệt Tầm. À, Thiên Phi ca, Phương Nguyệt Tầm nhìn thấy người trước mắt rõ ràng là Đồng Thiên Phi, sau đó quả thực như nhìn thấy mẹ ruột mà khóc nức nở nhào vào trong lòng ngực Đồng Thiên Phi. Đồng Thiên Phi nhẹ nhàng vỗ lên lưng Phương Nguyệt Tầm, chờ cậu chậm rãi an tĩnh lại. Thiên Phi, xem ra người này không phải là Nhiên Mực, từ trong miệng Phương Nguyệt Tầm nói ra, Hàn Khôn có chút thất vọng đứng sang một bên nhìn hai người bọn họ. Nguyệt Tầm, xảy ra chuyện gì? Hỏi cậu cũng không nói, chỉ lắc đầu. Đồng Thiên Phi đành phải nhìn sang Hàn Khôn, tôi cũng không biết, tôi ở trên đường gặp được cậu ta, bộ dáng cậu ta giống như không có nhà để về. Hàn Khôn đơn giản kể cho Đồng Thiên Phi sự tình đã trải qua. Nguyệt Tầm đã cùng Long Nghiễn cãi nhau sao? Không đề cập tới Long Nghiễn thì không sao, nhưng vừa nghe tới tên Phương Nguyệt Tầm càng khóc dữ dội. Thì ra người kia thật sự tên Long Nghiễn, cái tên rất quen tai, giống như đã nghe qua ở đâu rồi. Hàn Khôn đang cố gắng nhớ lại cái tên đó đã nghe ở đâu thì Đồng Thiên Phi đã nói. Đừng khóc trễ như vậy vẫn chưa về nhà, Long Nghiễn sẽ lo lắng, anh gọi điện thoại kêu hắn tới đón em được không? Này thật sự muốn nhìn người như thế nào có thể làm cho Phương Nguyệt Tầm thương tâm đến thế, bộ dáng đến tột cùng ra sao? Hàn Khôn có chút chú ý méo mó, đi từng bước tới trước. Xe của ta đậu phía trước, cứ lên xe rồi nói sau. Đồng Thiên Phi nhìn Hàn Khôn gật đầu, hai người dìu Phương Nguyệt Tầm ngả nghiêng ngồi vào trong xe của Hàn Khôn. Đồng Thiên Phi ngồi ở ghế sau làm cho Phương Nguyệt Tầm tựa vào trên người của mình, tiếp nhận chai nước Hàn Khôn đưa qua uy cậu uống ngay từng hớp. Nguyệt Tầm, anh gọi điện thoại cho Long Nghiễn được không? Không cần, em không muốn thấy hắn. Phương Nguyệt Tầm tuy rằng đầu choáng váng đến lợi hại, vừa nghe thấy coi như thanh tỉnh chút ít, hiện tại cậu không muốn nhìn thấy Long Nghiễn. Hai người đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đồng Thiên Phi cái gì cũng không biết, chỉ có thể ngồi đó mà lo lắng. Góc truyện audio.com. Nếu lỗ mãng gọi điện thoại cho Long Nghiễn, chờ khi Long Nghiễn biết được Phương Nguyệt Tầm đã cùng một người nam nhân đi uống rượu, còn uống say như thế, Phương Nguyệt Tầm cùng người kia chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Tôi không biết cậu ta cùng người tên Long Nghiễn, kia phát sinh cái gì, bất quá, nghe thấy lời nói của cậu ta có thể thấy được đã bị khi dễ rất đáng thương, đến nổi Nguyệt Tầm đã nói có người đánh cậu tôi thì không biết có phải Long Nghiễn, kia hay không. Hàn Khôn ngồi phía trước nhìn vào kính xe nói với Đồng Thiên Phi. Nguyệt Tầm bị đánh, Nguyệt Tầm, nói chuyện a, có phải Long Nghiễn đánh em hay không? Nói chuyện a, Đồng Thiên Phi gần như muốn nhảy dựng lên. Nhưng Phương Nguyệt Tầm vẫn lặng yên không nói, mặc kệ Đồng Thiên Phi hỏi như thế nào, cậu cũng không chịu nói chuyện. Nguyệt Tầm, nếu em không muốn quay về chỗ Long Nghiễn, vậy qua nhà anh được không? Anh sẽ không nói cho Long Nghiễn biết. Đồng Thiên Phi sờ tóc Phương Nguyệt Tầm, giống như một người anh lớn cưng chiều nhìn cậu, Phương Nguyệt Tầm gật đầu rồi tựa trên người Đồng Thiên Phi nhắm hai mắt lại. Giúp Đồng Thiên Phi dìu Phương Nguyệt Tầm đang mê mang vào phòng ngủ, Hàn Khôn từ trong túi lấy ra một danh thiếp đưa cho Đồng Thiên Phi. Tôi và thầy giáo của cậu ta là bạn bè, mấy ngày hôm trước quen biết cậu ta, cũng không phải là người khả nghi. Trên này có số điện thoại, có cần gì giúp đỡ thì cứ đến tìm tôi. Đồng Thiên Phi nhìn tấm cáp chỉ viết tên và dãy số điện thoại, diện mạo người trước mắt khiến người ta cảm thấy nguy hiểm, thủy chung không hề lơ là cảnh giác. Hàn Khôn nhìn ánh mắt hoài nghi của Đồng Thiên Phi nở nụ cười. Tôi có một công ty điện ảnh và truyền hình, tuy không tính là lớn, nghề nghiệp của tôi chính là đạo diễn, không tin lời của tôi thì có thể đến nơi làm việc của tôi. Thật vậy sao? Nói thử tên một bộ phim của anh xem. Đồng Thiên Phi còn muốn xác minh lời nói của hắn. Đêm Lạnh, Đồng Thiên Phi lập tức cười lạnh lùng nói. Tôi không nhớ rõ đạo diễn. Đêm Lạnh, là, Tát Vân Diệp, từ lúc nào biến thành, Hàn Khôn, rồi, Tát Vân Diệp, chính là tên mẹ của tôi, vì kỷ niệm nên tôi đã lấy làm bút danh. Cậu có thể đi ra rạp chiếu phim nhìn xem ảnh của tôi trên tờ app. Phích, tạm biệt, nói xong, Hàn Khôn ly khai khỏi nhà của Đồng Thiên Phi. Sáng sớm, ánh nắng chói mắt làm Phương Nguyệt Tầm từ trong cơn đau đầu kịch liệt tỉnh dậy, miệng khô lưỡi khô muốn tìm nước uống, lại phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, trong một lúc nhất thời những chuyện xảy ra lúc tối tràn vào trong đầu, sau đó có chút tức giận nói thầm. Ai nói uống rượu có thể mất trí nhớ gạt người. Phương Nguyệt Tầm đứng dậy đi xuống giường, mở cửa phòng ngủ ra thì thấy Đồng Thiên Phi đã chuẩn bị điểm tâm đầy đủ, hắn nhìn Phương Nguyệt Tầm mỉm cười nói. Sớm a, Nguyệt Tầm, sớm Thiên Phi ca. Đồng Thiên Phi để cho Phương Nguyệt Tầm đánh răng rửa mặt tắm rửa xong xuôi sau đó mới an bài cậu ngồi trước mặt. Hôm nay có muốn đi học không? Có thể hơn 11 giờ mới đi, bây giờ là chương trình học tự chọn. Nhìn thức ăn phong phú trên bàn, Phương Nguyệt Tầm một chút cảm giác muốn ăn cũng không có. Nguyệt Tầm, vẫn không muốn nói sao? Đồng Thiên Phi thử cùng cậu nói chuyện, hy vọng cậu có thể nói cho hắn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thực xin lỗi, em. Phương Nguyệt Tầm vô lực rũ hai vai xuống, bộ dáng thoạt nhìn rất đáng thương. Đồng Thiên Phi cười cười sờ tóc của cậu, gocchuyenaudio.com. Không sao, không muốn nói thì không nói, mau ăn một chút rồi anh đưa em đến trường. Cái miệng nhỏ nhắn cứ thế mà cắn cắn bánh mì, Phương Nguyệt Tầm ăn mà không biết vị. Suốt một ngày không có mở điện thoại, suốt một ngày Phương Nguyệt Tầm cũng không cười, mỗi lần nói chuyện đều rất ít. Buổi chiều sau khi tan học một mình ngồi trong lớp học vắng vẻ đã lâu, cả ngày không ăn cái gì vào dạ dày nên cuối cùng cũng bắt đầu kêu la phản kháng sự ngược đãi của chủ nhân. Phương Nguyệt Tầm đành phải đeo túi sách ly khai lớp học. Sắp trời bên ngoài đã ẩn ẩn tối, Phương Nguyệt Tầm nhớ tới Đồng Thiên Phi đã dặn cậu phải về chỗ của hắn, nhưng mà Phương Nguyệt Tầm không muốn gây cho hắn thêm phiền toái, một người ở trong sân trường dùng tốc độ như rùa bò đi ra cánh cổng. Nguyệt Tầm, một giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, từ phía trước truyền đến. Phương Nguyệt Tầm vừa nhìn thấy Long Nhiễn thì ánh mắt dần nóng lên, cậu dừng lại nghe bước chân Long Nhiễn đang đi tới, trong lòng vừa ủy khuất lại vừa khẩn trương. Anh tìm em suốt cả buổi tối, em đi đâu? Long Nhiễn nhìn Nguyệt Tầm của hắn mới không gặp một ngày đã tiểu tụy thành cái dạng này liền đau lòng không thôi. Ở anh còn hỏi cái gì làm gì, dù sao em cũng không chết được. Trong giọng nói của cậu có bao nhiêu là thương tâm, nếu hắn thực sự quan tâm tới cậu tại sao bây giờ mới đến tìm cậu? Sáng sớm đâu, giữa trưa đâu, còn nếu hắn nguyện ý đi tìm thì có thể dành một chút thời gian để tìm cậu mà. Chỉ vì bây giờ có thời gian rảnh mới đi tìm cậu sao? Vậy sự hiện hữu của cậu cùng ý nghĩ của từ, trống không, chẳng phải là giống nhau sao? Chỗ trống, dư thừa ở bên cạnh hắn lại bị xem như một loại tồn tại như thế. Phương Nguyệt Tầm đau đớn cúi đầu quyết không nhìn tới người trước mặt. Nguyệt Tầm, ngày hôm qua anh đánh em, là anh không đúng, xin lỗi. Long Nhiễn từ lúc tát cậu một cái kia thì liền cảm thấy hối hận, nhưng Nguyệt Tầm của hắn thật sự không nên hạ thấp bản thân như thế kia làm cho hắn đau lòng đến nỗi không kiềm nổi sự tức giận. Đánh cũng đã đánh, xin lỗi có thể, em ở trong mắt anh bất quá là cái. Nguyệt Tầm, không cho phép em nói nữa. Theo anh về nhà, Long Nhiễn cắt ngang lời nói của cậu, hắn không muốn nghe thấy cái từ ngữ khiến cho hắn đau lòng, khiến cho hắn tức giận. Em không tính sẽ theo anh trở về. Phương Nguyệt Tầm thủy chung không hề nhìn Long Nhiễn cho dù chỉ liếc mắt một cái, cho nên cậu không có phát hiện trong ánh mắt của Long Nhiễn vừa mang vẻ trìu mến lại luyến tiếc đau lòng. Nguyệt Tầm, không cần tùy hứng nữa, em không biết bản thân đã sai phạm cái gì sao? Không biết, ít nhất em không muốn biết anh lên giường với em chỉ để giải quyết nhu cầu và tiền bạc. Em, được rồi, nếu em muốn vậy thì cứ đi, nếu em không biết được chính mình sai ở chỗ nào, em có thể không trở về nhà, anh cũng sẽ không tới tìm em, có thể cam đoan cho em một nơi an toàn để hào hào suy ngẫm lại. Nói xong Long Nhiễn hoàn toàn không lưu luyến xoay người bước đi, Phương Nguyệt Tầm đứng phía sau gắt gao cắn môi, không cho phép tiếng khóc truyền ra. Cậu đang khóc, khóc đến thương tâm, khóc đến ủy khuất, đã rất lâu hắn không có nghe thấy tiếng khóc của cậu, mà lúc này gần như muốn xé nát tim của hắn. Long Nhiễn chịu đựng đau đớn cùng dày vò, vì để cho cậu hiểu được giá trị của bản thân, hiện tại hắn chỉ có thể tàn nhẫn rời đi. gocchuyenaudio.com. Tiếng bước chân dần dần đi xa, rồi nghe được tiếng ô tô chạy như bay, Phương Nguyệt Tầm giống như mất đi hết toàn bộ thế giới, bất lực ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn nước mắt đem nhuộm ướt mảnh đất. Không biết lúc nào ở bên cạnh có thêm một người, trên đầu có thêm một bàn tay. Không nên ngồi ở đây khóc, về nhà tôi cho cậu khóc đến thống khoái. Phương Nguyệt Tầm tựa vào trên vai Vương Đoạt khóc nức nở. Lặng lẽ đóng cửa lại, Vương Đoạt nhìn thoáng qua cửa phòng lần cuối rồi mặc áo khoác rời khỏi nhà. Dưới lầu, Vương Đoạt đi đến chiếc xe màu trắng, người ở bên trong giúp hắn mở cửa xe, hắn cong người ngồi xuống. Như thế nào rồi? Đồng Thiên Phi nhìn Vương Đoạt châm điếu thuốc đem kính xe mở ra một chút. Mới vừa ngủ, tôi còn không biết Nguyệt Tầm thế nhưng có thể khóc như thế, khóc một hơi 3 tiếng đồng hồ. So với tiểu vác còn lợi hại hơn, ai nói nước mắt nữ nhân đáng sợ, tôi thấy nam nhân khóc quả thực mới đáng sợ. Vương Đoạt phát hiện chính mình đã bồi Phương Nguyệt Tầm khóc đến 3 tiếng nên oán hận, Đồng Thiên Phi ngồi kế bên thản nhiên cười cười. Nguyệt Tầm tương đối đặc thù thôi, còn người kia ra sao? Vương Đoạt phi thường muốn biết Long Nghiễn lúc này mang trạng thái như thế nào, có phải giống như suy đoán của hắn hay không? Người kia, chẳng biết nên nói thế nào, không có gì, giống như ngày thường. Đây chẳng qua là ngoài mặt thôi, tôi không tin hắn không lo lắng. Từ khi hắn rời khỏi trường học tôi liền biết Nguyệt Tầm thực sự đã chọc giận hắn. Vương Đoạt phun ra một vòng khói dày đậm, giọng nói bình thản giống như đang bàn luận về thời tiết ngày mai. Tại sao cậu nói như vậy? Đồng Thiên Phi đang muốn trưng cầu ý kiến của Vương Đoạt, điểm này cũng giống với ý của hắn. Thông qua mối quan hệ của Long Nghiễn và Phương Nguyệt Tầm, hắn quen Vương Đoạt cho tới nay, biết được Vương Đoạt cùng tuổi với Phương Nguyệt Tầm, chẳng những tâm tư thấu đáo còn phi thường bình tĩnh trầm ổn, hoàn toàn không giống với tính tình mà những người ở độ tuổi như hắn nên có. Tuy rằng hắn ở ngoài mặt thì hi hi ha ha, nhưng ánh mắt của hắn có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện rồi mới giấu ở trong lòng, tuyệt đối không dễ dàng biểu lộ ra. Đồng Thiên Phi vô cùng thích Vương Đoạt, mà Vương Đoạt tựa hồ cũng thích nói chuyện với hắn. 2 năm nay có một sự khác biệt, hai người họ thường xuyên vứt bỏ Long Nghiễn và Phương Nguyệt Tầm, mang theo Khương Tiểu Vác, 3 người cùng đi dùng cơm nói chuyện phiếm. Vương Đoạt biết Đồng Thiên Phi cũng giống mình rất quan tâm tới hai người kia, hắn phun một vòng khói thở dài nói. Lần này Tiểu Bạch Thỏ sai lầm rồi, tôi đứng về phía Đại Hôi Lang. Lời nói khôi hài của Vương Đoạt làm cho Đồng Thiên Phi bật cười. Lời nói của Nguyệt Tầm thật sự có chút đả thương người, như dù thế nào thì Long Nghiễn cũng không nên đánh cậu ấy. Đúng là Nguyệt Tầm hơi quá đáng, lời nói của cậu ta chẳng những vũ nhục chính mình còn vũ nhục luôn Long Nghiễn. Đổi lại là tôi, nói không chừng tôi còn làm ra đến việc gì nữa. Tựa hồ chưa nói hết, Vương Đoạt bỗng nhiên ôm bụng cười lớn, Đồng Thiên Phi không hiểu nhìn hắn. Cậu cười cái gì, tôi không nghĩ tới, Long Nghiễn, Long Nghiễn. Hắn lại là cái loại này, cái loại người muốn đi tìm bất mãn. Không phải muốn tìm bất mãn, hắn chính là tinh lực quá thịnh vượng. Gocchuyenaudio.com. Đồng Thiên Phi cũng cười rộ lên, hắn cũng thật không ngờ, Long Nghiễn ham muốn Phương Nguyệt Tầm đến nổi làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm. Được rồi, đừng cười nữa, tiếp theo phải xử lý như thế nào? Tôi thấy hai người bọn họ đều bướng bỉnh, muốn ai cúi đầu trước cũng khó. Đúng vậy à, trước hết để cho Nguyệt Tầm ở chỗ của tôi một thời gian ngắn đi, chờ tỉnh táo lại rồi hãy tính. Thiên Phi, muốn cá độ không, xem bọn hắn ai là người cúi đầu trước, tôi cá là Nguyệt Tầm. Cá cực như vậy có được không? Vậy thì tôi cá là Long Nghiễn, người thua thì phải tốn kém 3 ngày ăn hải sản, cậu giống như đang gài bẫy tôi, đừng tính toán nhỏ nhen như vậy chứ. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này, cậu tốt nhất nên ở bên cạnh Nguyệt Tầm nhiều một chút, nếu có thể thì đưa đón cậu ta đi học, tôi không muốn có thêm chuyện phiền phức xảy ra. Đồng Thiên Phi vẫn còn rất để ý đến cái người tên Hàn Khôn kia, hắn tin cái biểu tình lúc Hàn Khôn ôm Phương Nguyệt Tầm tuyệt đối không phải là bạn bè đối xử với nhau. Nhìn Đồng Thiên Phi suy tư, Vương Đoạt lập tức ý thức được điều gì. Đương nhiên có thể hiểu được vì Đồng Thiên Phi đã đem chuyện gặp Hàn Khôn nói cho Vương Đoạt biết, Vương Đoạt nhíu nhíu mày cũng không có nói thêm cái gì. N33 cách chương.